Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Chu, quá sâu, chậm một chút. Tiếng cầu xin mềm nhũn, không có chút sức thuyết phục, đều bị nụ hôn cuồng dã của Chu Tự Hoành nuốt vào bụng. Hôn đủ vốn, Chu Tự Hoành vẫn không buông tha hỏi cô. Sâu ư, vợ à, còn trên năng lực của chồng em không hả? Nhóc con, dám coi thường anh, xem hôm nay anh có thu thập được em không? Gọi ông xã, khen người ông xã, mau gọi. Vừa nói xong, phía dưới liền dùng sức đâm vào, càng lúc càng mạnh hơn. Hữu An cảm thấy có lẽ ngay cả hai túi nhỏ của anh cũng chen vào rồi, sâu tới mức cả người cô run rẩy từng trận, lại cảm giác như sợ hãi lại như khuây khỏa, làm trí cô đã sớm tan biến, nghe theo lời anh, theo từng nhịp đâm vào hét to. Ông xã thật tuyệt vời. Đầu trắng xóa một mảng, mọi thứ như nổ tung, trước mắt chỉ còn trống rỗng. Chú Chu, em đói bụng. Cô cũng không nhớ rõ, tối qua người đàn ông này làm mấy lần, chỉ nhớ cái cảm giác đó kéo dài, một lần lại một lần leo lên đỉnh khoái cảm. Đến cuối cùng, cô và thân thể anh giống như hòa vào làm một. Một tháng không gặp, một đêm bù cho cả tháng, Hữu An cảm thấy mỗi gần cốt trên người giống như bị tháo ra mà đắp lại lần nữa vậy. Hơn nữa eo vừa đau vừa xót, rõ ràng là triệu chứng của dục vọng quá độ. Nhưng sau một đêm mệt nhọc, người đàn ông này vẫn tinh lực 10 phần như cũ, ôm cô vừa hôn vừa gặm. Cảm giác phía dưới có cái gì đó lại cứng lên chìa vào, Hữu An vội vàng nói, chú Chu em đói bụng. Cũng thật sự là đói bụng rồi, dì giúp việc làm cơm so ra rất kém Chu Tự Hoành. Cô bị người đàn ông này nuôi thành người kén ăn rồi. Hữu An đối với cơm canh đã đến nông nỗi bắt bẻ, soi mói mọi điều. Hơn nữa, Hữu An biết rõ, ông chồng cô thương cô, không nỡ để cô đói bụng. Quả nhiên, Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn kỹ cô một lúc, bàn tay xẹt qua vòng eo mảnh khảnh của cô, để lên ngực cô nhéo hai cái nói. Một tháng nay không ăn cơm đàng hoàng phải không? Nơi này cũng nhỏ, vợ anh muốn ăn gì? Hữu An nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, chúng ta ăn lẩu cay được không? Chu Tự Hoành lật người xuống giường, lưu loát mặc quần lính, rửa mặt xong ra ngoài, mở tủ cho quần áo, chọn cho cô dâu nhỏ một chiếc váy len lông cừu màu xanh mỏng. Hữu An nhìn qua liền nuốt nước miếng, không mặc cái này rất thiếu nữ tính. Chu Tự Hoành không khỏi nở nụ cười, đi tới hôn vợ anh một cái. Vợ anh vẫn còn nhỏ, mặc dù không còn là thiếu nữ, nhưng so ra vẫn còn thanh xuân hơn rất nhiều thiếu nữ. Ngoan đi, mặc cái này đi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu lẩu, buổi tối chúng ta lại ăn lẩu được không? Nói xong bèn chọn đồ lót tương xứng, mặc lên cho cô dâu nhỏ. Hữu An duỗi cánh tay để cho anh chỏm dây áo vào, nằm sấp trong ngực anh, để anh cài móc khóa phía sau. Chu Tự Hoành cài móc khóa xong, cúi đầu nhéo nhéo mặt vợ anh trêu ghẹo. Thành con gái anh thật rồi, về sau nếu sinh một cô nhóc, anh sẽ rất mệt đây, phải hầu hạ hai tổ tông một lớn một nhỏ. Sắc mặt Hữu An có chút trầm xuống, để anh mặc váy, nghiêng người về phía trước, nhào vào trong ngực anh, cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ anh, thật lâu không nói lời nào. Chu Tự Hoành sửng sốt một chút, đưa tay lên sờ tóc cô dịu dàng hỏi, vợ anh bị sao vậy? Vợ yên tâm, tương lai ngay cả khi có con gái, trong lòng chồng em, vợ anh vẫn là bà bối xếp thứ nhất, bà bối ngoan, đừng ghen với con gái chứ. Hữu An dầu dĩ nói, chú Chu, nếu em không thể sinh con thì sao? Chu Tự Hoành hơi đẩy cô ra một chút, nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ anh, mới phát hiện trên hàng mi của cô dâu nhỏ hiện lên vẻ u sầu nhàn nhạt, như một cô vợ trẻ ưu thương. Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ một tiếng, búng một cái lên trán cô. Đoán mò cái gì? Hữu An ngẩng đầu, đôi mắt to không chớp nhìn anh, cô chấp hỏi. Anh vẫn chưa trả lời em, nếu em không thể sinh con thì làm thế nào? Anh còn muốn em sao? Trong giọng nói chứa đầy sự thấp thỏm không yên. Chu Tự Hoành yêu thương cô còn không kịp, tha thiết ôm cô vào trong lòng. Xin lỗi vợ, anh không biết em sẽ chịu áp lực lớn như vậy. Anh thực sự rất thích trẻ con, nhưng trước khi gặp em, ngay cả nghĩ đến việc lấy vợ anh còn chưa nghĩ. Khi đó cuộc sống của anh, trừ diễn tập chính là huấn luyện, vốn cho rằng đã tham gia quân ngũ thì cả đời sẽ trôi qua như vậy. Nếu thật như thế, anh nghĩ sẽ rất tiếc nuối, vì đời người sẽ rất đơn điệu. Em không biết đâu, anh thấy rất may mắn khi gặp được em, khi đó khẩn cấp muốn cưới em về. Cũng không phải vì đứa bé, mà là vì em. Anh muốn ôm em, che chở em, nắm tay em từ nay cho đến hết đời, đến khi tóc chúng ta trắng xóa. Em chính là bảo bối lớn nhất anh nâng niu trong lòng bàn tay. Đứa bé chỉ là anh yêu ai yêu cả đường đi, là kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Có em này của anh đã đủ. Chú Chu, Hữu An chưa bao giờ biết người đàn ông này lại có thể nói ra lời cảm động như vậy. Từ khi biết anh cưng chiều cô, bảo hộ cô, nhưng thời khắc này, cô cảm thấy Chu Tự Hoành rất yêu cô, rất yêu. Người đàn ông này đã 36, phương thức biểu đạt tình yêu kín đáo như vậy cũng không đem lời yêu đặt trên khóe miệng. có thể nói ra lại khiến người ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.